Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn nói cho anh biết, thật sự em rất yêu anh, rất yêu. Mạnh Việt Giác bị chấn động thật sâu, và tình cảm này đến cũng không có gì quá đường đột, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận thấy. Nhưng cô lại thẳng thắn như vậy khiến hắn rất cảm động. Tình yêu sâu đậm như vậy, si tình như vậy, tự hỏi có ai là không thể cảm động. Một nháy mắt kia hắn đã quên mất phản ứng, quên mất mâu thuẫn trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt say đắm, tần ngượng nghe. Hắn không kiềm chế được cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mê người của cô, thăm dò vào miệng cô, nhiệt tình cuồng dã thưởng thức hương vị ngọt ngào. Càng lúc càng không thể nào thỏa mãn được tiếp xúc như vậy, hắn liên tục hôn vành tai của cô, liên tục cắn liếm, tỉ mỉ hôn vành tai cô một đường xuống chiếc cổ trắng nõn, hôn đến cặp phú mê người. Cảm thấy thân thể của cô là một cỗ lửa sục thiêu đốt, Tần ngữ nghe ôm lấy cổ của hắn, nắm lấy tóc hắn, không nhịn được kêu lên. Vị giác. Một tiếng kêu này đè Mạnh Vị Giác đang kích tình kéo trở về thực tế. Hắn đột nhiên buông cô ra, hoảng hốt, rối loạn lắc đầu. Không, anh không thể yêu em. Anh không thể yêu em. Nói xong hoảng hốt, luống cuống chạy vào trong nhà. Mới vừa bay lên mây lại bị rơi xuống đất. Tần Ngữ nghe giật mình. Thật lâu cô không phản ứng gì. Trong đầu cô chỉ có một câu như vậy. Anh không thể yêu em. Cái gì nên đến, vẫn đến. Thời gian vô tình không phải bất luận ai cũng có thể ngăn cản được. Tần Ngữ nghe ngơ ngác, gác điện thoại, chậm rãi từ ghế salon đứng lên, giống như âm hồn đi ra bên ngoài. Chị Ngữ nghe, chị muốn đi đâu? Thấy Tần Ngữ nghe nhận một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt liền thay đổi, cả người hốt hoảng, giống như trong điện thoại có chuyện rất lớn đả kích. Hơn nữa không nói gì liền đi ra ngoài, Hà Lạc không khỏi xông lên trước kéo lại. Giống như bừng tỉnh ở trong giấc mộng, Tần Ngữ nghe mở to hai mắt phục hồi lại tinh thần. Tiểu Lạc, chị đi ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay. Em đi gọi anh Vị Giác xuống ăn cơm đi. Đối nhiên Hà Lạc có một loại cảm giác lo lắng không chịu buông tay. Cô hết sức nắm chặt tay cô. Chị Ngữ nghe, bây giờ em không đói. Chị muốn đi đâu sao? Em đi cùng với chị. Không cần đâu. Chị chỉ đi ra cửa gặp một người bạn nói vài câu, rồi lập tức vào ngay. Bạn nào? Vẻ mặt của Hà Lạc nghi ngờ. Của chỗ này lâu như vậy nhưng chưa nghe qua chị Ngữ nghe có bạn bè ở Đài Loan. Ngay cả có cũng không cần thần thần bí bí như vậy chạy ra ngoài gặp mặt. Có một người bạn rất quan trọng, anh ấy đến từ Canada. Thật ra người lúc này đang chờ bên ngoài cũng không phải bạn bè gì mà là anh trai cô, Tần Y An. Nhưng vì không muốn để cho Tiểu Lạc suy nghĩ quá nhiều nên cô đành tạm thời giấu giếm. Được rồi, chị đi nhanh về nhanh. Đối nhân Hà Lạc cười sảng hoạt, cô rất muốn chạy lên lầu tìm anh Vị Giác. Chỉ là không phải gọi anh ấy ăn cơm mà đã để cho anh ấy ăn chút giấm chua, còn giúp cho cô giám sát chị Ngữ nghe, xác định chị Ngữ nghe sẽ không theo người kia đi mất. Nhìn Tần Y An đang dựa vào cột điện hút thuốc chờ cô, Tần Ngữ nghe gọi anh. Tần Y An dập tắt điếu thuốc lá trên tay, giống như bay chạy đến trước mặt Tần Ngữ nghe, nắm lấy bả vai cô quan sát từ trên xuống dưới. Để cho anh nhìn xem, hình như gầy đi rất nhiều. Tần Ngữ nghe lắc đầu một cái cười khanh khách nói, em không sút cân, cậu không mập lên, vẫn như trước đây, không có gì thay đổi cả. Ánh mắt Tần Y An trở nên sắc bén, anh nhìn cô một lúc lâu rất đau lòng nói, em thay đổi rất nhiều, duy nhất có một thứ không thay đổi đó là nụ cười dịu dàng trên mặt em. Em muốn làm cho người khác cho rằng em rất vui vẻ. Anh, em không có gì là không vui vẻ. Tần Y An nhướng mi hỏi ngược lại, em có thật sự vui không? Em theo đuổi được hạnh phúc sao? Em... Cô không vui vẻ, cô cũng không theo đuổi được hạnh phúc. Nụ cười trên mặt có thể che giấu đi nội tâm đau đớn, nhưng không có cách nào xóa đi đau đớn trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt Tần Ngữ nghe, Tần Ly An đã biết đáp án. Chuyến đi đến Đài Loan này của em gái, hắn đã lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa, sẽ còn mang thêm rất nhiều đau khổ về Canada. Dịu dàng đem mấy sợi tóc bên tay cô vuốt về phía sau, Tần Ly An cảm xúc động. Ngữ nghe, tại sao không thành thật với chính mình một chút? Em biết không, nhìn bộ dáng này của em, mọi người ai cũng không nỡ, nhưng không ai có thể giúp được gì. Chỉ cần một ngày trong lòng em không chịu buông ra, thì đau khổ sẽ luôn đi theo em như hình với bóng. Khúc mắc này trừ em ra, không ai có khả năng tháo gỡ được. Em biết, chỉ là... Tần Ngữ nghe bắt đắc sĩ thở dài một tiếng. Em không làm được, phải không? Tần Y An nói tiếp. Anh... Em hiểu mọi người lo lắng cho em, nhưng có một số việc không thể thuận theo ý mình được. 14 năm,